khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, hạn tử lạo tử. Chu Du đi vào trước sân khấu, đúng lúc mới khách nhân vào ở, là vị người cao đeo kính râm phong cách Tây phu nhân. Hắn vô ý thức tiến lên mời đến, lúc này Trần Ni chính đem phiếu phòng giao cho trên tay nàng. Vào ở vui sướng, an nữ nhân, đa tạ, nàng trong chớp mắt đồng thời cũng nhìn thấy Chu Du, vội vàng tháo xuống kính mắt giới cười nói, ta thề, thật sự không liên quan chuyện ta. Chu Du nhíu mày tiến lên, đi vào trước sân khấu bắt đầu thao tác gây ra dòng điện não. Trần Ni, ta lần trước không phải nói, mấy người kia muốn gia tăng đến sổ đen ở phía trong à? A hát, cái gì sổ đen? Ngươi nói, Chu Du lộ ra tiêu chuẩn ma quỷ biểu lộ. Tốt, ngươi nói, An Khả Kỳ tiến lên giải thích nói. Chu Du, chúng ta tại sự tình phát trước đã muốn ngưng hẳn cùng Tây Lăng địa sản hợp tác rồi. Vào ở vui, sướng, Chu Du buông bốn chữ hậu liền lại lên lầu. An Khả Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Song Chân Ni nói, các ngươi điếm trưởng là đặc biệt mang thù sao? Chân Ni điên cuồng gật đầu. Được rồi, An Khả Kỳ theo trong bọc xuất ra một chồng tập tranh, đặt ở trước sân khấu nơi, xoay người rời đi. Có ý tứ gì, An tiểu thư, để ở đâu tốt rồi, không cần phải xen vào. ... Chân Ni khó hiểu mà mở ra tập tranh, rất nhanh tựu, một chút, xông cửa ra vào. An Khả Kỳ nói, đây là của ngươi này tác phẩm sao? Không cần phải xen vào. An Khả Kỳ lôi kéo thùng ra lầu ký túc xá. Không ngờ tới, nàng vừa đi Chu Du tựu lộp bộp ra rồi. Cái kia Bích Trì nói gì đó? Người ta rất tốt, thật có lỗi, hắn là ta ghét nhất cái kia một hình. Chu Du cầm lấy tập tranh, rất nhanh cũng, mà một tiếng kêu lên, móa nó. Rohde đảo xếp đặt thiết kế học viện. Cái gì đảo? Chính là một rất nổi danh đại học. Chu Du từng tờ lật xem lấy xếp đặt thiết kế tác phẩm. Cái này bức cách thật là có thể. Có tiền tựu là có thể học sở dục học. Ta cũng hiểu được rất phiêu lượng. Chân Ni không khỏi tiến đến Chu Du bên người cùng một chỗ xem. Đúng đấy, có chút quá, vượt quá tưởng tượng rồi. Chúng ta không phải nhà nông viện sao? Không để cho ta lại nghe được ba chữ kia. Nông thôn nhà dân, ngươi là ma quỷ ư? Chu Du phẫn nộ mà khép lại tập, để lại tại đây. Đừng nói ta xem qua. Nha, Chân Ni cẩn thận đem tập bày đặt trở lại nguyên lai góc độ. Ngươi vì cái gì như vậy khí điếm trưởng? Chu Du nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi có hay không đụng phải qua loại tình huống này? Ngươi có một đạo đề hao hết ra sức suy nghĩ cũng giải không được. Sau đó đột nhiên ra tới một nhà người ta hài tử, lập tức cho ra bảy chủng giải pháp. Không có, DCLM. Cái kia lại nói thí dụ như, ngươi ngay cái bạn trai đều không có, bên người đã có Bích Trì treo một bà chất lượng tốt nam lắc lư. Cái này, Chân Ni đột nhiên hốc mắt mỏi như, hạn tử. Lão tử điếm trưởng, chính là như vậy, ta vẫn muốn không tốt hai kỳ xếp đặt thiết kế án. Người này lại hồ ta vẻ mặt, Chu Du xoa xoa tay nói, mấu chốt, những nội dung này đã muốn ảnh hưởng đến ta. Ta không thể không lẩn tránh cái này bản đồ sách ở phía trong xếp đặt thiết kế nguyên tố. Ngươi nói người này bích không bích trì, tựa như khuê mật đem chung quanh nam nhân tốt đều chiếm. Ta không thể không cách việc xã giao ở phía trong có thể đếm được trên đầu ngón tay nam sinh xa một chút. Đúng vậy thật là khổ sở điếm trưởng. Đúng vậy hai người ôm nhau mà khóc. Chân Ni mượn cơ hội hỏi, cho nên rốt cuộc lúc nào tăng lương người trẻ tuổi phải có trước khổ hậu ngọt tinh thần. Chu Du lập tức đẩy ra Chân Ni một mình lên lầu, để cho ta trước chứng kiến cố gắng của ngươi. Bữa tối thời gian, Chu Du như trước cùng những khách nhân từng cái chuyện phiếm. Duy chỉ có tránh được An Khả Kỳ. Không biết vì cái gì, hắn chính là chán ghét như vậy mục tiêu minh sắc nữ nhân. Nàng tùy tiện tiếp cận đều khiến Chu Du cảm thấy nàng dự đoán được những thứ gì thuộc về cùng Phí Gia Bân không khác nhiều, chỉ là càng thể diện một ít mà thôi. Kỳ Chí Hoàn ngồi ở Chu Du đối diện, kẹp một khối thịt kho tàu ba lượt đều không gắp lên. Phi thường khó chịu, sống cả đời, đột nhiên muốn dùng tay trái cầm chiếc đũa. Không thoải mái, không thoải mái a hát, cho ngài thìa. Chu Du tiện tay đem muỗng nhỏ đưa tới. Kỳ Chí Hoàn lập tức cầm lấy thìa thoải mái khối thịt, tự lấy trong chén cơm cùng một chỗ nhấm nuốt. Mặt mũi tràn đầy thật là thơm. Một bên nhai một bên thở dài. Ta như thế nào không nghĩ tới. Tư tưởng sơ cứng. Tiểu đồng chí, Kỳ Chí Hoàn nghiêm túc mà chằm chằm vào Chu Du nói. Sớm mấy năm ngươi nói như vậy với ta là muốn gặp chuyện không may. Trịnh Suất không cho ngài ăn thịt béo. Đây đã là đệ tam khối. Muốn ta triệt tiêu sao? Đừng đừng đừng. Kỳ Chí Hoàn tranh thủ thời gian thay đổi phó thần sắc. Địa bàn của ngươi, ngươi làm chủ. Đúng rồi, ngày mai thực đơn là cái gì? Cơm trưa là một loại mì. Tô Y Hi thân tự động thủ. Ai nha, lại có trò hay để nhìn. Kỳ Chí Hoàn hưng phấn mà trà sát khởi tay đến. Nàng cái kia đính đến ở, gọt ra đến khẳng định hương. Cái gì đính đến ở? Làm sao ngươi ngay cái này đều nghe không hiểu? Được rồi, không có việc gì. Kỳ Chí Hoàn đỏ mặt cúi đầu mãnh liệt ăn. Lại nói, ở nhiều ngày như vậy sẽ cảm thấy nhàm chán sao? Có một chút điểm a. Bất quá có thể ở ven hồ đọc sách, xem bao lâu cũng không nhàm chán. Ta nếu như làm hai kỳ lời mà nói, ngài hy vọng có cái gì chủ đề kiến trúc hoặc là hoạt động sao? Kỳ Chí Hoàn khó được nghiêm túc buông xuống thìa, cờ tướng. Quá lão đầu nhi, thư pháp trận đấu, già hơn đầu, hợp sướng thất, phòng ca múa, ông trời, y ngắn, ta không hỏi. Chu Du bưng kín đầu. Kỳ Chí Hoàn cười nói, muốn hỏi cũng không nên hỏi ta, muốn hỏi hỏi người trẻ tuổi hoặc là nhà ba người. Hắn nói xong chung quanh bắt đầu đứng dậy, rất nhanh bắt đến độc thân nữ thanh niên An Khả Kỳ. Bàn kia ngươi còn chưa có đi à? Không bằng đến hỏi hỏi cái kia vị phu nhân ý kiến. Nàng là tới quấy rối. Chu Du khoát tay nói, như vậy dấu hiệu cô nương làm sao sẽ đâu này. Kỳ Chí Hoàn không khỏi chằm chằm vào người ta nhìn lại. An Khả Kỳ phát hiện bị chằm chằm, cũng thân mật mà cầm lên rượu đỏ chén, xa xa nâng chén. Kỳ Chí Hoàn cười ngây ngô lấy dơ lên chén trà. Hắn cũng không biết chính mình cho An Khả Kỳ một cái quấy rối lý do. An Khả Kỳ vui sướng hài lòng mà cầm chén rượu đứng dậy tiến tới cái này bàn. Lão tiên sinh, một người đến sao? Đúng vậy a, ngồi một chút. Kỳ Chí Hoàn lôi kéo bên cạnh ghế. Ta đây vị tiểu bằng hữu Chu Du, chính buồn giàu dân túc xây dựng kế hoạch đâu rồi. Ta nói hắn nên vậy hỏi nhiều hỏi người trẻ tuổi. Tự gặp lại ngươi. Chu Du quả muốn chửi đồng. Ngài lão viên thật là xinh đẹp. Rõ ràng đã muốn biến thành xã giao công cụ còn không biết sao. Trùng hợp như vậy, ta cũng là làm xếp đặt thiết kế. An Khả Kỳ dày lấy tường thành mặt ngồi xuống, thả một quyển do ta thiết kế đồ sách phía trước đài. Ngươi có chứng kiến sao? Chu Du né qua đầu đứng lên nói, các ngươi từ từ ăn. Hay, người trẻ tuổi, nhiều giao lưu trao đổi chứ sao? Đã thấy Kỳ Chí Hoàn rất nhanh lau miệng đứng dậy, ta sẽ không quấy dày. Kỳ Chí Hoàn rất nhanh bước ra rời đi, không quên quay đầu lại xông Chu Du nhíu mày, dựng thẳng cái ngón tay cái, lão phu chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Cố gắng lên, dựng thẳng con em ngươi ngón cái a hát. Chu Du còn chưa bao giờ thấy qua như thế tự mình đa tình loại người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.